Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. 247, nhưng là đều đến loại này thời điểm. Rõ ràng bọn họ cũng đã nói cho Tô Thiện, nơi này là cái cạm bẫy, nhưng Tô Thiện không cần đi lại, nhưng là Tô Thiện lại căn bản không có nghe bọn hắn ý tứ. Tô Thiện nói nàng sẽ tới, Tô Thiện nói nàng hội cứu bọn họ, tại ý thức bên trong vang lên thanh âm trực tiếp ấn vào bọn họ linh hồn chỗ sâu. Thanh tỉnh Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái ánh mắt từng đợt lên men. Mà hôn mê bên trong Bạch Liêm tựa hồ cũng nhận đến kích thích. Từ từ tỉnh dậy đi lại, Bạch Cốt Tinh lực lượng kỳ thực là tam quỷ bên trong mạnh nhất. Dù sao nàng đã tồn tại 200 nhiều năm, hơn nữa có thật thể tồn tại, nàng đã thuộc loại tinh quái một loại, lực lượng đương nhiên phải càng cường hãn một ít, nhưng mà lúc trước vì bảo hộ Triệu Thần Quang, Bạch Cốt Tinh sinh sôi thay hắn cản nhất kích. Khi đó nàng thành công cứu Triệu Thần Quang, nhưng là tương đối, nàng cũng nhận đến thật lớn thương hại, như không phải là bởi vì quỷ vương giáo nhân xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Không có đối nàng hạ tử thủ, Bạch Cốt Tinh sợ là đã mất hồn mất vía. Dù là như thế, Bạch Cốt Tinh sở nhận đến thương hại cũng không nhẹ, lúc trước nàng luôn luôn bị vây hôn mê bên trong. Cho đến khi lúc này mới bị linh hồn chỗ sâu rung động tỉnh lại. Bạch Liêm, làm sao ngươi dạng, tuy rằng Dư Hồng trong ngày thường cùng Bạch Cốt Tinh hai cái có chút không quá đối phó. Thường thường liền muốn kháp thượng một phen, khả đến cùng là cùng nhau chỗ thời gian dài như vậy. Trong lòng nàng mặt vẫn là lo lắng Bạch Liêm, không có việc gì, không chết được. Bạch Cốt Tinh kịch liệt ho khan một lát. Chậm rãi theo trên đất ngồi dậy, đứng dậy thời điểm, Bạch Cốt Tinh cảm thấy có chút không quá đúng, trừ bỏ xiềng xích va chạm khi phát ra ào ào thanh ở ngoài. Nàng tựa hồ còn nghe được chút răng rắc thanh âm ni. Này thanh âm tựa hồ là theo thân thể của nàng thượng truyền đưa qua. Bạch Cốt Tinh thân thể cứng lại rồi, chậm rãi cúi đầu nhìn đi qua. Làm nhìn đến bản thân một lần nữa biến thành Bạch Cốt thân thể khi Bạch Cốt Tinh đổ hút một ngụm khí lạnh, biến thành Bạch Cốt còn chưa tính, dù sao nhiều năm như vậy nàng luôn luôn đều là lấy Bạch Cốt hình thái tồn tại. Nhưng là ai có thể nói cho nàng, nàng oánh bạch như ngọc cốt cách thượng vì sao lại xuất hiện khó coi như vậy màu đen hoa văn. Bạch Cốt Tinh cả người đều có chút không tốt lắm. Nàng run rẩy vươn ra ngón tay đụng chạm một chút này màu đen hoa văn. Lại phát hiện ngón tay mình đụng chạm đi lên sau, liền có màu đen bột phấn lã chã rơi xuống. Bạch Cốt Tinh, cho nên nàng xương cốt là bị người nướng chưng khô sao? Gặp Bạch Cốt Tinh bộ dáng có chút không quá đúng. Dư Hồng vội vàng mở miệng an ủi khởi nàng cảm xúc đến. Bạch Liêm, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Đại nhân hội có biện pháp, ở Dư Hồng trong cảm nhận. Tô Thiện là không gì làm không được đại danh từ. Chỉ cần Tô Thiện ra tay. Trước mắt Bạch Cốt Tinh tình huống hẳn là thật dễ dàng có thể giải quyết. Dư Hồng lời nói tốt lắm trấn an Bạch Cốt Tinh cảm xúc. Nàng yên lặng đưa tay rụt trở về. Nỗ lực để cho mình đem tầm mắt từ trên người chính mình rời. Chính cái gọi là mắt không thấy tâm không tĩnh. Hiện tại nàng không thích hợp ở nhìn chằm chằm thân thể của chính mình nhìn. Bằng không lời nói, Bạch Cốt Tinh cũng không biết bản thân sẽ làm ra chút sự tình gì. Hiện tại là tình huống gì? Lúc trước Bạch Cốt Tinh cứu Triệu Thần Quang sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bởi vậy cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá xem hiện tại bộ này thế, bọn họ sợ là đã trở thành tù nhân. Thiên Vương Cửu vòng cổ mặt trên dính chó mực huyết, của hắn hồn thể trở nên càng ngày càng suy yếu, vì bảo tồn lực lượng, hắn không có ở mở miệng nói chuyện, lúc này liền từ Dư Hồng vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chúng ta bị quỷ vương giáo nhân chộp tới, bọn họ hẳn là muốn dùng chúng ta làm mồi dụ, đem đại nhân dẫn đi lại, bất quá đại nhân đã vừa mới theo chúng ta liên lạc qua. Nàng nói hồi tới cứu ta nhóm, Bạch Cốt Tinh gật gật đầu. Cũng không ngoài ý muốn, y theo Tô Thiện kia bao che khuyết điểm cá tính, bọn họ đã bị Tô Thiện nạp đến cánh chim hạ. Liền sẽ không cho phép những người khác thương hại bọn họ. Cái kia, Triệu Thần Quang chạy đi không có. Bạch Cốt Tinh đối Triệu Thần Quang có ý tứ. Chuyện này Dư Hồng rất rõ ràng. Chính là nàng không nghĩ tới Bạch Cốt Tinh đối Triệu Thần Quang cảm tình cư nhiên sâu đến loại tình trạng này, vì của hắn an toàn, cư nhiên không để ý bản thân tánh mạng. Chính là không biết của nàng phần này thâm tình, có phải hay không được đến đồng dạng hồi báo. Nhiều hơn mang đi Triệu Thần Quang, lấy nhiều hơn năng lực, hẳn là có thể hộ được Triệu Thần Quang. Dư Hồng biết đến cũng không nhiều. Nàng đơn giản nói một chút, Bạch Cốt Tinh gật gật đầu, không có ở mở miệng, không có huyết nhục túi ra sao. Dư Hồng cũng không có cách nào khác theo một bộ xương thượng nhìn ra Bạch Cốt Tinh cảm xúc. Nàng trầm mặc một lát, chính muốn nói gì thời điểm, bên cạnh trên đất lại truyền đến một tiếng mỏng manh thân. Ngâm thanh, này thanh âm nghe qua có chút quen thuộc, Dư Hồng ánh mắt híp lại đến. Mạnh quay đầu nhìn đi qua, đề cao thanh âm nói một câu, ai ở nơi đó? Dư Hồng bọn họ bị quan trong cái phòng này mặt không có đăng. Toàn bộ phòng đều ở một mảnh trong bóng tối, bất quá hắc ám đối bọn họ này đó quỷ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chính là lúc trước bọn họ lực chú ý đều ở đối phương trên người. Đổ là không có chú ý tới trong cái phòng này mặt còn có cái khác nhân tồn tại. Kia thân, ngâm thanh là từ Dư Hồng sau lưng truyền đến, đầu nàng toàn bộ vòng vo 180 độ, hướng tới cách đó không xa hắc ám nhìn đi qua, cách đó không xa địa phương nằm một người, trên người hắn mặc cảnh sát chế phục, bởi vì là mặt hướng hạ quỳ dạp trên mặt đất duyên cớ. Bởi vậy Dư Hồng thấy không rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy người kia thân hình có chút nhìn quen mắt. Bạch Cốt Tinh cũng đi theo cùng nhau nghiêng đầu nhìn đi lại. Làm nhìn đến trên đất nằm cái kia nam nhân khi, Bạch Cốt Tinh chần chờ một lát, mở miệng hô một tiếng. Tần cảnh quan, là ngươi sao? Kịch liệt ho khan thanh vang lên, nghe được Bạch Cốt Tinh thanh âm sau, người nọ bắt đầu giãy giụa đứng lên. Hồi lâu sau, hắn rốt cục theo trên đất bò lên, lộ ra kia trương che kín cho bụi gương mặt. Tần cảnh quan, thật là ngươi, đang nhìn đến của hắn gương mặt khi, Dư Hồng rốt cục nhận ra thân phận của hắn, khó trách lúc trước sẽ cảm thấy của hắn thanh âm quen tai. Nhìn hắn thân hình cũng cảm thấy nhìn quen mắt, tần cảnh quan, đã xảy ra sự tình gì? Làm sao ngươi cũng bị nắm lấy đi lại? Tần Vinh vừa mới tỉnh táo lại, cả người ý thức đều còn có chút cuồn cuộn độn độn. Bạch Cốt Tinh cùng Dư Hồng câu hỏi làm cho hắn lý trí dần dần hấp lại. Hắn lắc lắc đầu, để cho mình mê mê trầm trầm đầu óc trở nên thanh tỉnh một ít. Dư Hồng, Bạch Liêm, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Tô Thiện cũng bị chộp tới sao? Tần Vinh thanh âm bên trong che kín nôn nóng chi ý. Hắn theo bản năng muốn đứng lên, nhưng mà vừa mới nhúc nhích một chút. Liền nghe được rào rào thanh âm vang lên, hắn ngạc nhiên cúi đầu, lại phát hiện bản thân tứ chi đều bị thô thô xiềng xích khóa lên. Này đó xiềng xích một đầu trụp ở của hắn trên người, mà mặt khác một đầu thì tại vách tường bên trong. Tần Vinh thử muốn làm đoạn này xiềng xích, nhưng mà này đó xiềng xích cứng rắn trình độ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vô luận của hắn làm chút gì đó, đều không có cách nào đem này đó xiềng xích theo của hắn trên người làm xuống dưới. Rào rào thiết liên tiếng đánh ở không lớn trong phòng vang. Ầm ĩ đắc nhân tâm phiền nôn nóng, Bạch Cốt Tinh có chút phiền chán, nhịn không được mở miệng nói. Tần cảnh quan, ngươi cũng chỉ là cái người thường, thứ này ngươi làm không ngừng, đừng làm vô dụng công, làm cho hoảng. Bạch Cốt Tinh ngữ khí có chút không tốt lắm. Bất quá bởi vì lúc này nàng hồn thể suy yếu, lời nói này nói ra hữu khí vô lực, không có gì khí thế, ào ào thanh âm lại vang một lát, xác định bản thân quả thật vô pháp làm đoạn xiềng xích sau. Tần Vinh mới vừa rồi không có tiếp tục ép buộc đi xuống. Hắn chán nản ngồi dưới đất, vươn tay lau một phen mặt, ngẩng đầu hướng tới Dư Hồng các nàng chỗ phương hướng nhìn đi lại. Trong phòng không có đăng, tối như mực một mảnh, Tần Vinh chẳng qua là cái nhân loại bình thường mà thôi. Mặc dù Dư Hồng khoảng cách hắn cũng không xa, hắn cũng nhìn không thấy. Dư Hồng, trừ ra ngươi cùng Bạch Liêm, còn có không có cái khác nhân, cái khác quỷ ở, Tô Thiện có hay không? Của các ngươi tình huống thế nào? Có bị thương không? Ta nhìn không thấy các ngươi, Tần Vinh liên tục hỏi rất nhiều vấn đề. Thân là cảnh sát, hắn trải qua quá các loại cái dạng nguy hiểm, bởi vậy hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại, trừ bỏ ta cùng Bạch Liêm ngoại, Vương Cửu cũng ở trong này. Bất quá nhiều hơn cùng Triệu Thần Quang cũng không có bị nắm đến, Tô Thiện không ở vài ngày nay. Tần Vinh cũng đến trong nhà mặt đã tới vài lần, hắn tự nhiên cũng biết Tô gia lại nhiều cái quỷ. Tần Vinh gật gật đầu, lại truy vấn một câu, kia Tô Thiện đâu, nàng thế nào, nàng vừa mới trở về, chưa cùng quỷ vương giáo những người đó đánh lên, hiện tại đã cùng nhiều hơn bọn họ hội họp. Dư Hồng thoáng suy tư một lát, mở miệng hỏi nói, Tần Vinh, ngươi là thế nào đến nơi này? Có phải không phải quỷ vương giáo động thủ? Tần Vinh sờ sờ đầu, cảm giác bản thân cái ót thượng đã cố lấy một cái đại bao. Nguyên bản nhốt tại cục cảnh sát kia hai cái tà giáo phân tử ly kỳ sau khi mất tích. Lãnh đạo giận dữ, phụ trách xử lý án kiện này bọn họ ăn không ít liên lụy. Vì điều tra rõ ràng này án tử, đặc thù ngành cũng nhúng tay, mà Tần Vinh ngày đêm không ngừng theo ở phía sau hối hả ngược xuôi. Muốn tìm được chút manh mối, hắn làm liên tục mau một tuần thời gian, mỗi ngày ngủ không đến một giờ, đi khởi lộ đến đều bắt đầu đánh phiêu. Tiền Tùng bọn họ nhìn đến Tần Vinh bộ dạng này, cảm thấy hắn nếu tiếp tục liều mạng như vậy đi xuống, thân thể hội chống đỡ không được. Liền cưỡng chế nhường Tần Vinh về nhà nghỉ ngơi, Tần Vinh cũng đã nhận ra thân thể của chính mình đã đến cực hạn. Vừa vặn đặc thù ngành nhân đã tra được một ít mặt mày. Tần Vinh liền trở về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm Monster, nhưng mà về tới trong nhà sau, Tần Vinh lại thấy được trong nhà mình mặt xuất hiện một cái tuyệt đối không nên xuất hiện tại nơi. Này nhân! Theo cảnh cục trốn tới Chu Tiểu Bạch đang ngồi ở nhà của hắn trên sofa. Cười khanh khách xem hắn. Tần Vinh, ý không ngoài ý muốn. Kinh không sợ hãi hỉ. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ tìm đến của ngươi đi. Ở phát hiện Chu Tiểu Bạch tung tích sau, Tần Vinh thứ nhất ý niệm chính là bắt lấy nàng. Nhưng mà cái kia thoạt nhìn mảnh mai vô cùng, phảng phất gió thổi qua liền chết nữ nhân lại ngoài ý muốn cường hãn. Hai người vừa nhất giao thủ, nàng thực nhẹ nhàng liền chế phục ở Tần Vinh, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.